Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, Kim Long Vương. Một cổ đến từ linh hồn bên trong uy áp, khiến Lâm Hiên có loại không nhịn được nghĩ quỳ bái cảm giác. Nhưng phần này uy áp bị hắn vượt qua đi, tuy nói vượt qua đi, nhưng hiện tượng này tuyệt đối là lần đầu tiên. Trước đây gặp qua như vậy nhiều linh hồn, lần đầu tiên gặp phải có như vậy uy áp kinh khủng linh hồn. Cái này ngồi ở Long Y có phải hay không Long Vương? Hay là nhân loại? Lâm Hiên nhìn chằm chằm này hình người khô lâu. Bình thường tư duy phải là người, nhưng thả ra ngoài Long Uy, hiển nhiên cùng nhân loại thả ra ngoài khí tức tuyệt nhiên bất đồng. Long ở trong ấn tượng là rất thật lớn thần thú, mà không phải cùng loại nhân loại, thế nhưng không đúng. Hóa hình thành người cũng không phải là không có. Tỷ như thân là Phượng Hoàng tộc Băng Hinh, hiển nhiên nhất định nhân loại hình thái. Khi hắn rút lui hết hồn châu hiệu quả lúc, trước mắt là vắng vẻ một mảnh. Cái gì Long ỷ đồng dạng là tiêu thất. Muốn nhìn thấy cái này Long ỷ, cũng là muốn phá hỏng cái này ảo trận. Và lại chính là chỗ này Long uy quá mạnh, cũng không quá thích hợp tu luyện. Vì vậy phòng này chưa từng người tại nơi đây tu luyện, đều là ở bên ngoài tu luyện, vẫn bị cái này Long uy đè nặng, cực kỳ có thể tẩu hỏa nhập ma. Lâm Hiên bỗng nhiên dừng lại, hay là tuyển chọn từ từ tới gần. Trước mắt đoàn kia linh hồn đối với mà nói, chính là một cám dỗ chí mạng. Như vậy cường hãn linh hồn, hấp thu sau khi, sẽ đối với hắn sản sinh cái gì ảnh hưởng to lớn. Không biết cái này một dạng trong linh hồn, bao hàm cái gì dạng ký ức. Ở lưu gia vị kia tổ tiên trong trí nhớ, đồng dạng là chưa từng thấy qua cái này Long ỷ. Nói trắng ra nhất định bị che giấu, cái gì cũng không nhìn thấy. Ngay cả cái này Long ỷ đều bị che giấu. Đây tột cùng là ý gì đây? Rõ ràng nơi này là cái tu luyện tràng sở, lại bày ảo trận đến che giấu. Từ mặt bên xem ra nhất định không muốn để cho người khác nhìn đến đây tình huống. Chẳng lẽ nơi đây cất giấu cái gì bí mật? Theo hắn từng bước tới gần, Long uy càng ngày càng mạnh, áp lực cũng liền càng ngày càng mạnh. Trên vai áp lực tăng vụt lên, nhưng đều là ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Khi hắn đi tới Long ỷ bên cạnh lúc, Long uy đã đạt được cực hạn trình độ. Lâm Hiên đều có thể nghe được đầu gối mình đắp phát sinh khanh khách tiếng vang. Kém chút liền không nhịn được quỳ xuống. Áp lực này thật sự là quá mạnh. Ở chỗ này luyện thể vẫn là rất không sai. Nhưng hiện nay hắn thầm nghĩ hấp thu hết cái này một dạng linh hồn. Gần gũi tham quan lúc, trước mắt bộ xương khô này mặt ngoài lưu chuyển kim quang nhàn nhạt. Hắn có thể cảm thụ được một cổ năng lượng ở phía trên lưu truyền. Vẫn như là còn sống một dạng, có một loại lúc nào cũng có thể động khởi thân đến dự cảm. Nhất là cùng chỗ trống khô lâu đối diện lúc, luôn luôn lại bị cường giả để mắt tới cảm giác, khiến Lâm Hiên mau cốt tủng nhiên. Nhưng này cũng bị hắn nhịn xuống. Hấp thu đến đây đi. Lâm Hiên nhúng tay muốn đem cái này một dạng linh hồn cho hấp thu khi đi tới. Hơi chút lạp xả xuống linh hồn này, vừa định hấp thu vào hồn châu trong lúc, đột nhiên toàn bộ cung điện bắt đầu chấn động, đồng thời cảm thụ được phía trước khô lâu hơi chút động một cái, khiến Lâm Hiên dưới chân một truyền, cực nhanh thi triển ra thanh vân bộ đi ra, trong chớp mắt liền vọt đến ngoài mấy chục thước. Người nào dám động bản vương? Khô lâu hàm răng phát sinh tiếng vang, đúng là phun ra nhân ngôn. Sau đó gắng gượng đứng dậy, toàn thân lưu chuyển kim quang, phóng xuất ra rất mạnh Long uy, khiến khu vực này áp lực kịch liệt đề thăng, chỉ bằng vào khí thế để Lâm Hiên kém chút té trên mặt đất khó có thể nhúc nhích. Tốt, tốt khủng bố Long uy. Lâm Hiên ngược lại rút ra ngụm khí lạnh, hai chân không ngừng mà đang run rẩy. Cái này Long uy thật sự là thật đáng sợ, so với trước Phương Phong đối với thi triển áp lực lớn hơn nhiều lắm. Mấu chốt là cái này Long uy là một khô lâu thả ra ngoài. Xác thực mà nói là phiêu phù ở trong cơ thể đoàn nhỏ linh hồn thả ra ngoài. Đang điên cuồng thả ra xuống. Cái này đoàn nhỏ linh hồn đúng là càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng trong suốt. Chứng minh phóng xuất ra áp lực này lúc, nhất định đang tiêu hao đợi cái này một đoàn linh hồn. Tiếp tục như thế tiêu hao từ từ, tuyệt đối sẽ biến mất. Đến lúc đó hắn sẽ không có hấp thu. Vừa rồi hắn muốn hấp thu qua đây, lại phát hiện linh hồn này bị vững vàng niêm trụ, rất khó hấp thu qua đây. Chứng minh cái này một dạng linh hồn thật sự là quá cường đại. Đây là hắn từ trước tới nay lần đầu tiên gặp phải tình huống. Linh hồn ở hồn châu hấp thu xuống, còn sẽ có phản kháng. Không riêng sẽ phản kháng, vẫn có thể phóng xuất ra công kích. Nếu không phải là hắn lẩn tránh nhanh lên một chút, hiện tại cũng bị đặt ở nơi đó không thể động đậy nửa phần. Hiện tại đồng dạng là không dễ chịu. Rõ ràng cách như vậy xa, áp lực nếu là không tiểu. Cốt long di tích bên ngoài, tất cả mọi người kinh hãi nhìn cái này cốt long di tích. Phát hiện cái này cốt long di tích điên cuồng mà đung đưa. Cảm giác giống như là sắp sụp xuống lại tựa như. Đây là từ trước tới nay, lần đầu tiên gặp phải tình trạng. Bọn họ nhịn không được vọt vào. Khi bọn hắn xông vào lúc, phát hiện không riêng có thể tiến đến, còn chứng kiến mặt khác cảnh tượng. Trên mặt đất đều phủ kín cốt phấn. Một màn này đều chấn động mọi người ảo trận tiêu thất. Lúc này cốt long di tích trong ảo trận đã là biến mất, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy bây giờ chân thật nhất tình trạng. Ở ảo trận tiêu thất sau, ngay cả La Tiêu bọn họ cũng có thể tiến đến. Dưới tình huống bình thường bọn họ là vào không được. Chủ yếu là nhân số chỉ có thể như vậy nhiều. Thòng lui tới tối đa chỉ có thể 12 cái tiến đến. Bằng không bọn họ cũng sẽ không định ở từng tông môn. Chỉ có thể phái ra 3. Bên trong long lực như vậy nồng nặc, bó lớn đệ tử đều muốn tiến đến tu luyện. Bởi danh ngạch có hạn chế, sở dĩ chỉ có thể phái ra 3 người. Bây giờ là tùy tiện có thể tiến đến. Có thể nào không cho bọn họ khiếp sợ? Khiếp sợ về khiếp sợ, bọn họ nhanh chóng hướng bên trong phóng đi. Muốn xem kết quả một chút là phát sinh cái gì tình huống. Từ cảm ứng đến xem, này cổ rung động nhất định từ bên trong truyền đến. Lúc này Lâm Hiên đã thối lui đến ngoài cửa. Cái này long uy chẳng những không có yếu bớt, ngược lại thì càng ngày càng mạnh. Hơn nữa khô lâu này cả người phóng xuất ra khí tức nguy hiểm, khiến hắn cảm giác mình tới gần nói sẽ bị đơn giản miểu sát. Khô lâu trong cơ thể linh hồn là mê người, ít nhất cũng phải có lệnh đi hấp thu mới được a. Cái này lúc còn sống nhất định là một long vương. Nếu như đem cái này đầu khớp xương cho điêu khắc thành pho tượng nói, Lâm Hiên trong lòng bỗng nhiên toát ra cái ý tưởng. Trước mắt khô lâu chưa nói tới là một người. Dù sao đầu khớp xương vô cùng thật lớn, có ít nhất cao hơn 3 mét. Hoàn toàn chính là một cự nhân. Đương nhiên coi như không được lấy trước mắt đầu khớp xương đến điêu khắc. Phổ thông long cốt cũng có thể điêu khắc. Đến lúc đó hiệu quả sẽ là cái gì tình huống, khiến hắn đều cảm thấy vô cùng chờ mong. Ngũ thải linh mộc là hiện nay lựa chọn rất tốt, nhưng hắn cảm giác cũng không phải đặc biệt hoàn mỹ tài liệu. Vẫn có thể tăng thêm một bước. Cái ý nghĩ này chỉ là đảo mắt trôi qua thôi. Hiện tại cái gì tình huống cũng không biết. Lâm công tử, chuyện như thế nào? Trước hết xông vào đúng là Tử Di. Nàng kỳ thực ngay bên ngoài tu luyện, cảm ứng được nơi đây tình huống lúc, liền vội vàng xông lại. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt lúc, lăng lăng đạo, đây là cái gì đồ đạc? Không rõ lắm, chúng ta cũng không cần tới gần cho thỏa đáng. Lâm Hiên khuyên can xuống. Bản năng cảm ứng được cực đại nguy cơ, tự nhiên không cho Tử Di đi tới. Lúc này càng ngày càng nhiều người qua đây, chứng kiến cảnh tượng trước mắt lúc đều kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn không dám tới gần, chỉ là kinh khủng này long uy, bọn họ muốn đến gần cũng khó a. Cái này, đây là Kim Long Vương hài cốt, La Tiêu xông lại sau, chứng kiến cái này ở dãy ruộng khô lâu thăng mục kết thiệt đạo. Còn lại 3 vị cường giả đều là thăng mục kết thiệt. Trong mắt đều tràn đầy khiếp sợ ánh mắt. Đều nhận đồng La Tiêu thuyết pháp. Trước mắt khô lâu này, nhất định Kim Long Vương hài cốt. Trong tin đồn cái này cốt long di tích thì có Kim Long Vương hài cốt. Còn như thật giả sớm bị người phủ quyết. Ngay cả phổ thông long cốt cũng không có. Thế nào sẽ có Kim Long Vương hài cốt đây? Hiện tại thật xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trên thân kim quang, còn có Na Ha đạo long uy, không khỏi chứng minh nó nhất định Kim Long Vương. Convert by King Killer. Hết chương.